Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắc bạch đều có, sao lại mới lấy quan hệ để phát triển địa ốc? Hiện giờ phía trên bắt đầu kiểm tra đến, sáng tối đều có. Văn Trọng không nghĩ sẽ chảy vũng nước đục này, liền đánh chủ ý lên nước y bên kia. Ông nghĩ phái Mục Phách đi nước y, thực địa, khảo sát một phen, sau đó hoàn toàn lấy được hạng mục này. Cơ hội này, nếu cậu không giữ lấy, tôi coi đây như chính mình nhìn nhầm người, muốn bằng bản lĩnh của mình đoạt lấy. Vị trí của cậu từ đây liền có thể ổn định vững chắc mà ngồi. Không phải muốn chứng minh bản thân sao? Cơ hội trước mắt, muốn hay không là tùy cậu. Đương nhiên, cái giá phải trả là cùng gia ngộ tách ra 2 năm. Mục Phách nhìn về phía Văn Trọng, liếc mắt một cái, liền thấy được trong mắt ông nhất định phải được. Sao hôm nay lại nói chuyện lâu như vậy? Mục Phách đem cửa phòng đóng lại, chỉ thấy gia ngộ đang chui nửa người trong tủ quần áo. Có hơi nhiều việc. Tây Ngạn sao? Mục Phách ừ một tiếng. Gia ngộ gian nan mà từ tủ quần áo bỏ ra ngoài. Kết quả thế nào? Em nói xem. Gia ngộ cười, chạy tới, hai chân leo lên eo Mục Phách. Em biết ông xã của em nhất định sẽ làm được mà. Mục Phách hôn hôn môi cô, ôm cô ngồi trên giường. Em đang tìm cái gì đấy? Đồng phục, em tìm lâu rồi, chỉ thấy cái quần, áo chả biết chạy đi đâu. Lát nữa anh với em cùng nhau tìm. Gia ngộ lại bĩu bĩu môi, cô siết chặt cằm Mục Phách. Anh không thích sao? Vì cái gì em nói như vậy? Em có cảm giác đấy. Mục Phách không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này. Anh nghĩ trở qua đêm nay lại nói cho Gia ngộ biết nội dung chuyện giữa chính mình cùng Văn Trọng cũng không muộn. Có thể là có điểm mệt mỏi mà. Gia ngộ đẩy anh lên giường. Vậy anh ngủ một lát đi. Em tiếp tục tìm đồng phục, chờ ăn cơm lại gọi anh. Mục Phách là thật sự mệt mỏi. Anh kéo Gia ngộ qua, dùng mặt áp vào mặt cô. Em bồi anh một lát đi. Gia ngộ không thể chịu nhất là bộ dáng đáng thương của Mục Phách. Cô nàng thuận thế nằm xuống. Anh ngủ đi, em bồi anh. Ừ. Mục Phách nhắm hai mắt lại. Không tới 2 phút, hô hấp liền trở nên đều đều. Gia ngộ lại đợi một hồi lâu mới rút tay ra. Cô xuống giường, nhìn tủ quần áo, lại là nhẹ tay nhẹ chân mà ra khỏi phòng. Văn Trọng hẳn là còn ở thư phòng. Khi Mục Phách tỉnh lại, Gia ngộ vừa mới mang đồ ăn lên. Anh che mặt lại, âm thanh hàm hồ. Mấy giờ rồi? 10 giờ. Mục Phách ngốc ra. 10 giờ, anh thế mà đã ngủ tới hơn 6 tiếng. Anh ngủ quá say, em không nỡ gọi anh dậy. Gia ngộ đi tới mép giường. Đồ ăn em vừa mới mang xuống hâm nóng, anh tỉnh dậy thì ăn một chút đi, tránh cho dạ dày không thoải mái. Mục Phách thanh tỉnh vài phần, anh đánh giá quần áo trên người Gia ngộ hỏi. Cứ như vậy đi xuống. Cứ như vậy đi xuống. Gia ngộ rào rạt đắc ý mà đứng lên dạo qua một vòng. Lưu Thúc còn khen em càng ngày càng trẻ. Cô mặc áo polo nền trắng viền xanh, trước ngực là logo trường học, quần đồng phục rộng màu xanh, càng hiện rõ dáng người tinh tế thon thả của cô. Nếu có khác cũng chỉ là khuôn mặt không còn vẻ non nớt của năm đó. Mục Phách giang tay gọi cô lại gần. Gia ngộ tung ta tung tăng đi qua, eo căng thẳng, người liền ngã trên đùi Mục Phách. Anh hơi đói bụng, Mục Phách nói. Gia ngộ nhướng mày cười đáp. Đồ ăn ở trên bàn, nhưng mà anh muốn ăn cái khác trước. Kỳ thật hiện tại đối với ngực Gia ngộ mà nói, đồng phục có điểm nhỏ. Hiệu quả thị giác no căng, Mục Phách sờ vào trong vạt áo, giúp cô đem nịt ngực cởi ra. Cởi đồ lót ra. Có thể bởi vì mặc đồng phục, Gia ngộ tự nhiên thấy thẹn thùng, cô hàm chứa ngực, đem nội y rút ra. Chỉ trong chớp mắt, đầu ngực liền thẳng tắp mà đỉnh trên vật liệu may mặc đơn giản. Mục Phách lấy hai ngón tay khép mở véo lộng, Gia ngộ kìm không được rên rỉ. Một vòng vệt nước phóng đại hiện lên, bên kia cũng mẫn cảm, chảy ra một ít ướt át. Gia ngộ ngồi quỳ, tổng cảm thấy thẹn, cô mang theo ngữ khí thương lượng nói. Nếu không, mang đồng phục cũng cởi ra. Mục Phách gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không. Anh duỗi tay dùng 10 ngón tay của cô đan vào nhau, cúi đầu, cách quần áo ngậm vào một bên ngực. Vị sữa nồng đậm, càng hôn phía dưới liền càng cứng. Tê Dại cùng kích thích nói không nên lời, làm Gia Ngộ gấp đến độ hai chân đạp loạn. Cô muốn đẩy Mục Phách lên, nhưng bất đắc dĩ nửa phần sức lực cũng không có. Ngược lại, một khắc, Mục Phách đi đến bước cuối cùng kia, cô cũng đi theo mà nghênh đón cao trào. Xong xuôi, Gia Ngộ khóc. Thấy nước mắt của cô, Mục Phách rốt cuộc lý trí thu hồi, anh cuống quýt lui ra thân mình, lấy áo thun của chính mình tới lau mặt cho Gia Ngộ, liền hỏi cô. Có phải đau hay không? Vừa rồi anh không khống chế tốt lực đạo, có phải làm đau em hay không? Nếu không em đánh anh một chút, đánh anh một chút, nó không chừng sẽ không đau. Nghe vậy Gia Ngộ tiếng khóc dừng lại, đột nhiên hai mắt đẫm lệ mà quay đầu lại, thực dùng sức mà đánh hắn một chút. Đau không? Mục Phách ngốc lăng mà lắc đầu. Không đau, nếu không lại đánh một chút. Tính, anh lại nói. Em lấy quần áo đánh, đỡ phải đánh anh đau tay em. Gia Ngộ phì cười ra tiếng. Anh có phải ngốc hay không? Thấy cô cười, Mục Phách nhẹ nhàng thở ra. Anh hôn đôi mắt của cô, thấp giọng mà nói một tiếng, thực xin lỗi. Gia Ngộ không nghĩ làm anh nhìn đến bộ dạng hồng mắt của chính mình. Cô nghẹn ngào mà quay đầu đi. Em khóc không phải bởi vì cái này. Hơn nữa, anh như vậy, kỳ thật cũng không đau. Mục Phách ôn nhu đến giống như dỗ đứa nhỏ. Anh vuốt tóc Gia Ngộ, nhẹ giọng hỏi. Vậy thì bởi vì cái gì? Ba ba nói anh phải rời khỏi em 2 năm, đúng hay không? Nói xong, Gia Ngộ lại khóc. Mục Phách nhất thời chỉ biết giúp Gia Ngộ lau nước mắt, ngay cả lời nói đều không nói rõ. Gia Ngộ bất mãn. Sao anh không lên tiếng? Anh thẳng thắn. Anh đang suy nghĩ nên nói thế nào mới để em không cảm thấy khổ sở. Vậy anh nghĩ không ra biện pháp sao? Gia Ngộ đẩy mặt anh ra, tự lấy tay lau nước mắt. Em chỉ cần nghĩ đến chính mình phòng không gối chiếc 2 năm liền không chịu nổi. Cô nhi quả phụ, thê thê lương lương. Mục Phách nhận lấy khăn giấy trong tay cô. Em nói bậy cái gì, lại không phải không thể gặp mặt. Chính là ba em không cho em đi theo anh, ông ấy chính là cố ý. Lão nhân thật quá đáng mà, mang thù như vậy. Kể cả ngay từ đầu, hôn nhân của cô cùng Mục Phách chỉ là giao dịch, đến cuối cùng không phải cũng tu thành chính quả rồi sao? Cái tâm trả thù nặng như vậy, còn nói cái gì mà không so đo? Gia Ngộ tức giận đến ngứa răng, ở trong lòng mắng một tiếng. Văn Trọng, cái lão nhân hư hỏng này. Mục Phách dỗ dỗ cô. Anh có thể thường xuyên bay trở về. Gia Ngộ suy sụp. Ba em liền càng muốn bắt được điểm yếu của anh. Nhưng anh là ba của chiếu chiếu, ba em cũng không thể làm chiếu chiếu thiếu hụt đi tình thương của cha chứ. Nếu không phải là chiếu chiếu sinh ra đúng lúc, ông ấy không chừng còn muốn làm ra cái chuyện xấu gì, khó dễ anh. Gia Ngộ quá hiểu lão ba nhà mình. Cùng lắm thì anh trở về ít một chút, em qua đó nhiều một chút, chẳng lẽ ông ấy còn có thể đóng cửa không cho em đi sao? Như vậy xem như là thương lượng ra kết quả. Mục Phách đỡ mặt Gia Ngộ, đôi mắt của cô vẫn còn hồng hồng. Hiện tại cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi. Vậy xin hỏi, Mục Thái Thái có thể nể mặt bồi anh ăn một bữa cơm hay không? Tiên sinh của em lúc này dạ dày có chút đói. Gia Ngộ ngã vào trên giường, dùng ngữ khí sai sử nói. Anh mang lại đây. Được. Mục Phách khỏa thân xuống giường, lại nghe xong thấy người phụ nữ phía sau lầu bầu. Đem quần áo mặc vào. Lõa thể như vậy, để bổ mắt ai không biết. Mục Phách cười to, đáp nói đã biết. Bên chân vừa lúc có cái quần, anh tùy tay mặc vào, bưng bàn ăn lên giường, tính tình tốt hỏi. Mục Thái Thái nghĩ ăn cái nào trước? 2 món mặn, 1 món canh, bên cạnh còn có 1 mâm sủi cảo, thời gian lâu nhìn có chút khô cứng. Gia Ngộ cả người chui ở trong chăn, há mồm kêu. Sủi cảo! 1 viên sủi cảo xuống bụng, thật sự lạnh, có thể nói là cực kỳ đói, cô lại cảm thấy ăn rất ngon. Lại ăn 1 viên nữa. Mục Phách liền đút cô ăn nửa bàn. Gia Ngộ lúc này mới thấy no. Cô sờ bụng, hạ lệnh đặc xá. Được rồi, anh ăn nhanh đi, đừng đút em nữa. Không giận anh nữa sao? Gia Ngộ đem mặt vùi vào trong chăn, thanh âm dầu dĩ. Sớm hết giận rồi. Năm sau Mục Phách liền đi rồi. Thời gian ngắn như vậy, cô mới không lãng phí và tức giận đâu. Rạng sáng 2 giờ, khu quán ba Kỳ Dương vẫn như cũ là một con phố ồn ào tiếng người. cùng với sự náo nhiệt xung quanh vẽ ra một đường phân cách rõ ràng. Có người ở trong chỗ tối an tĩnh, một điếu thuốc lại một điếu thuốc rơi xuống cũng chưa chờ được tin tức mới. Khốn kiếp, cả một đám phế vật. Người đàn ông đem thùng rác bên chân đá văng ra, lại nghe thấy vài tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, không khỏi lui hai bước. Như thế nào? Ngoài ý muốn sao? Mục Phách đi rất chậm, dừng lại nơi nới khăn quàng cổ. Là cậu hẹn tôi ra đây, tôi dù sao cũng phải nhìn thấy cậu bị hành hạ chứ. Người đàn ông trầm sắc mặt, hắn thu hồi di động. Cậu đã biết đi. Biết cái gì? Cậu nói đến Bình Tiêu thư sự, hay vẫn là cậu phái đến một đám tay chân làm hỏng việc của tôi? 2 giờ trước, Mục Phách nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có một địa điểm, cũng không ký tên. Mục Phách biết là Thẩm Hành. Lúc đó Gia Ngộ chở mình, anh đắp chăn đàng hoàng cho cô, rồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ở sân thượng hóng gió một lúc, anh mới trở về. Mục Phách trong lòng rõ ràng, đối với loại người tự đại như Thẩm Hành, phương pháp tốt nhất để đả kích chính là làm giảm khí thế của hắn, làm lơ hắn. Có lẽ mất đi miếng đất ở Tây Ngạn đối với Thẩm gia cũng không phải là mất mát gì quá lớn. Nhưng nhằm vào Thẩm Hành mà nói, đây là vấn đề thể diện. Hắn không có khả năng thừa nhận được. Thời gian này ước nói, Mục Phách không thể không vì chính mình mà có tầm nhìn tốt hơn. Mà Thẩm Hành cũng không có làm anh thất vọng. Thẩm tổng thực để mắt ta, mười mấy người ở nơi đó, nếu ta không dẫn người, có phải hay không liền không thấy được Thẩm tổng? Thẩm Hành im lặng một lát, a một tiếng, hắn hỏi. Tư vị làm tiểu bạch kiểm có phải rất tốt hay không? Mục Phách cười. Thẩm tổng hẹn ta ra chính là vì cùng ta nói cái này sao? Không đợi Thẩm Hành trả lời, anh lại nói. Khả năng Thẩm tổng còn muốn nói nhiều lời vô nghĩa, nhưng ta không có thời gian để nghe như vậy. Ta lần này đáp ứng đến đây là nghĩ muốn kết thúc sự việc phát sinh gần đây. Có lẽ Thẩm tổng tiếc ta không có gãy tay gãy chân, nhưng sự thật chính là như vậy. Người tài cần động não là có thể thắng. Thẩm Hành siết chặt nắm tay, lại động thủ cũng không được, không động thủ cũng không được. Mục Phách trong lời nói đã hạ bẫy hắn. Hắn nếu động thủ, liền thừa nhận chính mình là người thua, nhưng nếu không động thủ, hắn lại tức giận, không có chỗ phát. Mục Phách dường như không nhìn thấy Thẩm Hành tức giận, ngữ khí như giếng cổ không gợn sóng. Gia Ngộ không hy vọng ta hành động theo cảm tình, mà ta cũng đã đáp ứng nàng tuyệt không xúc động, cho nên hiện tại ta có thể tâm bình khí hòa mà cùng Thẩm tổng nói. Chuyện quá khứ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua đi. Nhưng nếu Thẩm tổng còn nghĩ sẫm lên vết xe đổ, vậy đừng trách ta không khách khí. Mấy chữ cuối cùng, Mục Phách nhấn đến vô cùng mạnh, ý uy hiếp rất rõ ràng. Thẩm Hành coi khinh, hắn thu mắt kính. Cậu muốn đối với tôi không khách khí như thế nào? Mục Phách không có trả lời, chỉ nói. Được, những gì cần nói tôi cũng nói xong rồi. Tôi cần phải trở về, không thể để vợ tôi chờ quá lâu được. Hắn sờ lên cổ tay áo, ở hình ảnh phản chiếu khó lường dưới mái hiên, cười cười. Hẹn gặp lại, Thẩm Hành. Mục Phách! Mục Phách dậm chân đi tiếp. Thẩm Hành cố ý làm càn mà cười 2 tiếng, đáy mắt không biết là nhiễm suy nghĩ đen tối gì. Hắn nói chậm từng chữ. Ngày đó, tôi ngửi thấy hương sữa trên người Gia Ngộ, không thể không nói, thật là thơm. Thậm chí còn cố ý kéo dài chữ cuối. Lòng bàn tay chuyển động, nút tay áo động tác đột nhiên buộc chặt, khóe miệng Mục Phách thành một đường. Anh chậm rãi đem cổ tay áo cởi bỏ, lại giật giật cổ, khẽ nhếch cằm lên là có thể nhìn thấy trăng rằm trên bầu trời như chiếc thuyền buồm. Anh hỏi, Thẩm Hành, cậu vì cái gì mà một hai muốn bức tôi ra tay hả? Xong việc trở về, Gia Ngộ không chừng lại muốn hận anh. Chuyện Thẩm Hành bị đánh, Gia Ngộ vẫn vài ngày sau mới biết được qua miệng của Viện Viện. Xương mũi của cậu ta bị gãy, khắp người đều có vết thương, thảm đến mức không nỡ nhìn. Gia Ngộ dùng mình một cái, vội hỏi. Có biết là ai đánh không? Thẩm Hành không chịu nói. Viện Viện vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước, hạng mục đấu thầu mảnh đất ở Tây Ngạn không phải bị vị kia nhà cậu giành được sao? Nghe nói khi chú Thẩm biết, liền tức muốn chết. Ngày hôm qua liền quyết định khi nào Thẩm Hành hồi phục tốt sẽ cho hắn xuất ngoại. Còn bị gãy xương chỗ khác sao? Cậu ta bị thương nặng đến vậy hả? Huyền Viện cứ tưởng tượng thôi là thấy vui rồi. Mình chưa bao giờ thấy Thẩm Hành thảm đến như vậy. Ít nhất là giống 1 tháng chưa xuống giường được, hình như còn rụng mất 2 cái răng.